Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Ẩn thân trận bàn. Thượng, làm 5-6 loại kim loại đầu nhập kim hỏa lô sau đó. Bạch Vũ Triết bắt đầu khống chế đan hỏa, chậm rãi đem kim loại bên trong tạp chất cho luyện hóa. Đem kim loại luyện thành chất lỏng hình. Loại phương pháp này luyện chế, nhưng thật ra là không bằng chú tạo sư thiên truy bách luyện đoán tạo. Đây cũng là luyện đan sư luyện chế trận bàn không bằng chú khí sư nguyên nhân một trong. Bất quá nói tóm lại, cũng có thể đạt tới mục đích. Hơn 3 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác không sai biệt lắm, liền bắt đầu đem chất lỏng kim loại chậm rãi tiến hành dung hợp. Một bước này cùng luyện đan nhưng thật ra là có điểm giống. Sơ sót một cái, kim loại năng lượng xung đột, kết quả kia chính là trực tiếp bạo tạc. Bạch Vũ Triết đối với kim loại hiểu rõ trình độ chỉ có thể nói là bất quá hắn dám bỏ vào luyện chế, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc, cho nên một bước này làm cũng coi như tương đối thuận lợi, mặc dù nửa đường nhìn có chút phí sức, nhưng vẫn là thành công. Sau đó chính là tạo hình, trận bàn hình dạng cũng là đủ loại, có hình tròn, hình tam giác, bốn góc, lục giác, bát giác, hoặc là hình thoi, thậm chí hình bầu dục. Tóm lại dựa theo chính mình cần thiết trận pháp yêu cầu đến là được. Tổng cộng dùng gần 2 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết trận bàn ngoại hình luyện chế thành công. Mà Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến trận bàn chính là hình bát giác trạng, đường kính đại khái khoảng 50 cm, không tính là tiểu trận bàn, nhưng cũng không tính lớn. Mà lại hắn cái này trận bàn xung quanh cùng những người khác luyện chế không giống nhau lắm. Tuyệt đại đa số người luyện chế trận bàn, chung quanh đều sẽ tương đối dày một số, sẽ cao hơn một cái cấp độ. Loại này hình thái là vì đem năng lượng tốt hơn ngưng tụ ở giữa, hiệu quả sẽ tốt hơn một số. Mà Bạch Vũ Triết cái này bát giác trận bàn vừa vặn tương phản. Hắn là ở giữa dày, bên cạnh bắt đầu chậm rãi biến mỏng, xung quanh thậm chí tương đối sắc bén. Hắn cái này trận bàn nếu như xem như phi tiêu đến sử dụng, nói không chính xác uy lực cũng còn không có trở ngại. Nếu như bị đồng dạng luyện đan sư cùng chú khí sư nhìn thấy loại này hình thái trận bàn, đoán chừng sẽ bị cười đến rụng răng. Bởi vì loại này hình thái trận bàn, năng lượng khó mà ngưng tụ không nói, còn lại càng dễ tản mất đâu. Bất quá đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói cũng không phải là vấn đề. Hắn sở dĩ dùng loại này hình thái trận bàn, đương nhiên là có nguyên nhân của chính hắn. Cái này trận bàn muốn bao phủ chính hắn cả người, cũng không phải là phổ thông năng lượng bao trùm là được. Đây chính là muốn đạt tới ẩn thân hiệu quả, năng lượng cần một mực phát ra. Hơn nữa còn nếu không bị người phát giác được, dựa theo những yêu cầu này, là nhất định phải loại này hình thái trận bàn mới có thể làm được. Sau đó, hắn bắt đầu luyện chế linh đan, chỉ luyện chế một viên bát phẩm tụ linh đan. Tụ linh đan cùng trùng linh đan là tương đối cùng loại, đều là dùng cho tu luyện nguyên lực. Bất quá tụ linh đan sau khi ăn vào, dược hiệu là chậm rãi phát huy, trong một đoạn thời gian rất lâu, có thể để cho võ giả lúc tu luyện càng nhanh ngưng tụ nguyên lực. Mà trùng linh đan thì là dựa vào dược hiệu thời gian ngắn bộc phát. Về phần hiệu quả đến cùng cái nào tốt một chút, liền muốn nhìn võ giả trạng thái tu luyện cùng thiên phú đến quyết định. Mà Bạch Vũ Triết lần này chính là muốn kia tụ linh đan đến với tư cách trận nhãn, dùng tại loại địa phương này, hiệu quả tự nhiên không phải trùng linh đan có thể so sánh. Thậm chí trùng linh đan căn bản là không đạt được yêu cầu. Luyện đan lời nói, đối với Bạch Vũ Triết đến nói liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Dùng hắn bây giờ tiêu chuẩn, luyện chế bát phẩm linh đan rất nhẹ nhàng, thậm chí đụng một cái, đồng dạng một điểm cửu phẩm linh đan cũng có thể luyện chế. Dù sao cảnh giới của hắn hôm nay so với kiếp trước đã cao hơn rất nhiều. Mà lại tốt xấu cũng có huyền hỏa phụ trợ. Tăng thêm tu luyện chân hoàng thiên hỏa đệ nhất trọng. Đối với cơ thể bên trong hỏa diễm tăng phúc tự nhiên rất không nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN